cả đời này không rời xa anh. Chương 908-2, chẳng lẽ em không thể làm việc nữa hả? 2. Góc truyện audio.com. Mặc dù mang thai rồi, nhưng cũng không biểu hiện ngay, cả mấy hoạt động đơn giản cũng không thể đi. 2 ngày trước không biết, cái gì cô cũng làm, cũng không có ảnh hưởng chút nào. Ở quê của cô, những người phụ nữ bụng chừa vượt mặt vẫn đi làm việc đồng áng như bình thường. Diệp Phồn Tinh cũng không cảm thấy có cái gì không tốt. Tô Tề nhìn thấy cô kiên định như vậy, nói, vậy cô cứ ngồi đó nghỉ đi. Có chuyện gì nhớ đến nói cho tôi biết. Anh ta chỉ sợ Diệp Phồn Tinh gặp phải sơ suất gì. Anh ta đảm đương không nổi. Diệp Phồn Tinh nhìn thấy anh ta vội vã cuống cuồng như vậy, không nhịn được cười một tiếng. Luôn cảm giác từ khi cô mang thai, thái độ của tất cả mọi người đều đã thay đổi. Cô trở lại phòng làm việc, vừa mới ngồi xuống, điện thoại liền rung lên. Là bà phó gọi tới. Phồn Tinh, con đang ở đâu thế? Mẹ đến nhà hai đứa mà không thấy con đâu. Diệp Phồn Tinh nói, bây giờ con đang ở công ty ạ, cái con bé này đang mang thai rồi, làm sao chạy đi làm việc nữa? Sao không chịu ở nhà cho chồng nuôi? Bà phó lo lắng cực kỳ, chỉ sợ cái thai trong bụng của con dâu có sơ suất gì. Diệp Phồn Tinh nói, mẹ, con không sao, con sẽ về sớm một chút. Con ở trong nhà cũng rất buồn chán, cũng không thể cứ buồn bực như thế được. Cô nói với bà phó nửa ngày, mới miễn cưỡng thuyết phục được bà. Diệp Phồn Tinh ngồi trước bàn làm việc, lắc đầu bất đắc dĩ. Trợ lý đi vào, Diệp Phồn Tinh cùng cô ấy trò chuyện về công việc. Buổi chiều, Diệp Phồn Tinh mới vừa từ phòng làm việc đi ra, đi xuống lầu, liền thấy xe phó Cảnh Ngộ chờ dưới công ty. Công ty của cô không lớn, chỉ thuê văn phòng. Chấm, xe dừng ở cửa, phó Cảnh Ngộ vừa nhìn thấy cô, liền từ trên xe đi xuống. Đôi mắt đen có chút nghiêm túc của anh nhìn cô chằm chằm. Diệp Phồn Tinh hỏi, sao anh lại tới đây? Em cũng đang chuẩn bị đi về đây. Anh sẽ không cảm thấy cô đi làm việc là không tốt đấy chứ? Phó Cảnh Ngộ đưa tay, xoa xoa đầu của cô. Làm sao lại chạy đến công ty rồi? Chính là ở trong nhà buồn chán quá chứ sao nữa? Diệp Phồn Tinh nói, chẳng lẽ em không thể làm việc nữa hả? Nhớ bỏ phiếu để ủng hộ hết mình cho Mật nhé. Cách chương.